Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, hẳn không phải là nằm vùng. Kỳ quái, tại sao biến hóa lớn như vậy? Hàn trưởng lão bình tĩnh, hai hàng lông mày không khỏi nhíu một cái. Dù sao trước đây Vương Nhị đó là thật sự ung dung, phảng phất không có gì. Nhưng ở bước lên thứ 90 cấp sau khi, hắn phảng phất trên người cõng một tòa thần sơn giống như vậy. Đi lại tập tễnh, sắc mặt gian khổ, không hề giống vừa nãy người. Nếu không phải hắn liên tục nhìn chằm chằm vào, đều phải hoài nghi có phải là đổi một người. Không nên a, lẽ nào lúc trước là dùng bí pháp gì? Hàn trưởng lão trong lòng nhiều lần suy tư, làm thế nào cũng không dám tin Vương Nhị sử dụng bí pháp. Dù sao, hắn nhưng là uẩn thần cảnh, sử dụng bí pháp cũng tuyệt không cho tới không nhìn ra một điểm dấu vết. Thế nhưng, nhìn đó mới lại đi rồi cấp 4 Vương Nhị, mãnh liệt thở dốc, cả người nổi gân xanh dáng dấp. Hắn liền nghĩ mãi mà không ra. Hắn biết cuối cùng này 90 cấp xác thực sẽ thật khó khăn. Là trước đây 89 cấp gấp đôi áp lực, mà không phải trước từng tầng tiến dần lên. Nhưng chính là bởi vì biết tất cả mọi chuyện, hắn mới có thể kinh ngạc Vương Nhị phản ứng. Quả thực cùng lật ra mấy chục mấy trăm lần như thế. Suy nghĩ không có kết quả bên dưới, Hàn trưởng lão cũng không lại ngẫm nghĩ. Ngược lại, đợi lát nữa sẽ đi gặp mặt tông chủ sư huynh. Mà trên thực tế, Hàn trưởng lão nghĩ tới vẫn đúng là không sai. Cái kia áp lực, lật ra có mấy chục lần, cực kỳ chịu cân sức lực. Còn có cấp 4, ha ha, không nghĩ tới, Thịnh Kiệt lựa chọn, lập tức tới ngay chính ta phản ứng này đến rồi. Đem hết toàn lực chống đỡ lấy đứng ở 95. Cấp bên trên, Vương Nhị thở phào, không nói gì cười cợt, có điều lại là một tiếng thở dài. Có tia cô đơn, đáng tiếc, không có ai miệng độn hắn. Trên người sức mạnh to lớn, theo thời gian trôi đi rũ phát cường đại. Nếu là đem nguồn sức mạnh này thả, Vương Nhị không nghi ngờ chút nào. Phía sau hắn những người kia toàn bộ sẽ bị nghiền ép mà chết. Nhưng cũng tiếc, nguồn sức mạnh này chút nào chưa tiết. Hết mức bao phủ khi hắn trên người. Cố lên, Vương Nhị, ngươi nhưng là thiên bá. Ngươi có thể, cố lên, nặn nặn quyền, Vương Nhị yên lặng vì chính mình đánh tiếp sức, hít sâu, hắn muốn hợp lại, hắn muốn bác, đây vẫn chỉ là hắn rời đi Vương Đằng, rời đi đạo sư thúc ngày thứ nhất, đối mặt lần thứ nhất to lớn khiêu chiến, này nếu như rút lui, chính hắn đều cảm thấy xin lỗi cái kia 10 năm qua bồi dưỡng, quanh một cước rơi ầm ầm thứ 96 cấp bên trên. Phảng phất trời đất sụp đổ giống như vậy, có vô tận sóng khí ở bên chân phun trào, một giọt nhỏ mồ hôi từ gò má bên trên nhỏ xuống. Vương Nhị nhăn nheo đỏ khuôn mặt nhỏ, cắn răng tiến lên, lại là một bước bước lên, chớp mắt, trên người sức mạnh lại là nặng một đoạn, trong cơ thể năm màu châu càng là chuyển động kịch liệt. Có cuồn cuộn ánh sáng tung bay, hòa vào Vương Nhị trong cơ thể. Trợ giúp Vương Nhị chống đỡ được, năm màu châu dưới linh lực chi hải, bắn lên mười mấy thước sóng lớn, bất khuất kích động, tuy rằng, khoảng cách trước đây mấy chục mét độ cao có chênh lệch rất lớn. Trên 9 tầng trời treo cao diệu nhật bắt đầu từ chỗ cao nhất chậm rãi hạ xuống. Ánh vàng vẫn như cũ hừng hực, lại có tia suy yếu, chiếu xuống Vương Nhị trên mặt ánh vàng, lộ ra mồ hôi. Khúc xạ ra năm màu quang ảnh, nồng đậm mệt mỏi tích lũy ở Vương Nhị tâm thần cùng thân thể bên trên. Thân hình càng là lảo đảo, phảng phất sau một khắc liền muốn khuynh đảo. Còn có một cấp, cấp bậc cuối cùng, Vương Nhị, cố lên, ngươi có thể. Vương Nhị mím môi, dùng sức cắn, thậm chí có một vệt máu chảy ra, lại bị mồ hôi trùng đi. Ánh mắt sáng quắc, tuy có ủ rũ. Nhưng xuyên thấu ra Vương Nhị ý chí chiến đấu dày đặc. Nhìn trước mắt tầng cuối cùng cầu thang. Từ lâu lui không có bất kỳ tạp niệm Vương Nhị. Đầu óc bên trong đột nhiên toát ra Vương Đằng bóng người. Mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh mà an lành. Làm như cổ vũ, làm như chờ đợi. Ta có thể, Vương Nhị nỉ non, lập tức một tiếng gầm nhẹ, bắp thịt cả người kinh mạch nổi lên, thân hình đều tựa như cất cao một đoạn, trong cơ thể năm màu châu càng là bỗng nhiên đại trán. Một đạo mấy chục mét làn sóng lần thứ hai nhấc lên, quanh cuồn cuộn sóng khí ở level 99 đăng thiên thê trên nhấc lên. Thời khắc này, Vương Nhị chỉ cảm thấy phảng phất có vô tận thần quang tỏa ra. Phảng phất, sau một khắc tất cả áp lực hết mức tiêu tan, một thân thần lực dâng lên, so với thường ngày bất cứ lúc nào đều phải ung dung. Trong cơ thể đan điền càng là bình tĩnh thật là tốt, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Năm màu châu lẳng lặng thả ra hào quang, mười mấy mét ở ngoài. Hàn trưởng lão một mặt nụ cười nhìn hắn, hơn 10 vị mặc áo bào trắng Càn Nguyên Tông đệ tử càng là mãn mang ý cười, hiền lành nhìn hắn. Bầu trời chậm rãi thổi qua một vầng mây, ánh mặt trời vẫn như cũ sán lạn, phong nhẹ nhàng thổi qua, phảng phất không có gì cả phát sinh. Vương Nhị ngây người, xảy ra chuyện gì? Ngơ ngác nhìn trước mắt mọi người, rõ ràng thật giống có cái gì trọng đại ảo giác phải ra khỏi phát hiện. Hắn đều mơ hồ thấy được, làm sao sau một khắc lại biến mất, ngược lại là một tấm cười, mơ hồ có chút hèn mọn khuôn mặt tươi cười. Phía sau mọi người, cầm kiếm thanh niên thăm thẳm thở dài, lập tức tập trung ý chí, lần thứ hai bước lên một bước, đi tới 76 cấp. Hoạt bát thiếu nữ cuối cùng cắn răng lên 72 cấp vô lực ngã xuống. Hai vị công tử, phân cao thấp leo lên 70 cấp ngã xuống. Mọi người hoàn toàn nhìn Vương Nhị bóng lưng, phát sinh cảm thán, có ước ao, có đố kỵ, có nói xấu, có sùng bái, chúc mừng ngươi. Một bước lên trời, thẳng tới nội môn, nếu là tốt nhất tất cả kết quả đều được. Nói không chắc người có thể trực tiếp trở thành đệ tử chân truyền, trở thành ta Càn Nguyên Tông vị trí đầu não, không cần các loại ma luyện đệ tử. Hàn trưởng lão cười sán lạn như hoa, hắn thật không cảm thấy Vương Nhị là những thế lực khác phái tới nằm vùng. Này muốn thật phái tới, na na cái thế lực nên là có bao nhiêu ngốc a? Tiềm lực này, cho dù là nằm vùng cũng phải đem hắn cho cảm hóa a. Ta chấm ngoặc kép, Vương Nhị há mồm không nói gì, cúi đầu không nhịn được nhìn một chút tay, vừa nãy đó là mộng sao? Một giọt nhỏ mồ hôi từ dưới ba nhỏ xuống, rất nhanh làm ướt hai tay, nên, không phải là mộng chứ? Được rồi, từ sư điệt ngươi trước tiên mang theo vị này, đúng rồi, không biết ngươi tên gì? Hàn trưởng lão nở nụ cười, một trận, hỏi, ta tên Vương Nhị. Vương Nhị vẫn buồn bực, thuận miệng trở lại, nhìn Nhiệt Thừa chưa tiêu hai chân, này cũng thật là gặp quỷ. Được, từ sư điệt, ngươi mang theo Vương Nhị đi rửa mặt một phen, sau đó ta muốn dẫn hắn đi Càn Nguyên Đại Điện. Hàn trưởng lão thoáng kinh ngạc danh tự này, lập tức nói rằng, ấy, sư đệ, mời đi theo ta. Đứng Hàn trưởng lão phía sau, từ sư điệt đi ra, ôn hòa rất đúng Vương Nhị nói rằng. Dù sao, từ trưởng lão trong miệng hắn liền rõ ràng, người sư đệ này, sợ là sẽ phải chịu đến vô cùng coi trọng, trở thành sau này trong tông vô số người tiêu điểm. Được, nghĩ không hiểu Vương Nhị dầu dĩ đáp lại một hồi, nhìn từ sư điệt cũng hoài nghi là chính mình có cái gì chọc phải hắn. Một bên dẫn đường, một bên suy tư, rốt cuộc là cái nào chọc phải vị sư đệ này a? Đây nên làm sao bổ cứu? Hắn sẽ không ở trước mặt trưởng lão, ở tông chủ trước mặt nói xấu ta chứ? Đem Vương Nhị lĩnh đi vào, từ sư điệt liền đứng cửa trầm tư, con mắt đột nhiên sáng ngời, nghĩ được biện pháp, hưng phấn đứng ở ngoài cửa, liền chuẩn bị cố gắng ở Vương Nhị trước mặt mua tốt. Được rồi, cứ như vậy đi, các ngươi để không tới 50 cấp người lui ra ta Càn Nguyên Tông địa giới. Mặt khác đem những kia người đạt tới yêu cầu đưa đến ngoại môn khu vực đi. Ta trước hết đi rồi. Hàn trưởng lão mặt không hề cảm xúc, quay về phía sau chúng đệ tử phân phó. Sau đó, cũng không đợi bọn hắn đáp lại, không thể chờ đợi được nữa bay đi. Vương Nhị sâu sắc thở ra một hơi, mặc vào một bên chuẩn bị áo bào trắng, đứng mặt nước trước đánh giá tự thân. Soái, quá tuấn tú. Này nếu như tái phát dục mấy năm, vậy còn đạt được. Vương Nhị một phen chà chà, nhìn chung quanh, tràn đầy kiêu ngạo. Sư đệ, ngươi đã khỏe không? Mau ra đây đi, trưởng lão sắp đến rồi. Phía ngoài Từ sư điệt tràn đầy lo lắng. Này đều sắp nửa canh giờ, sao còn không ra? Nha nha, đến rồi đến rồi. Vương Nhị nhất thời phục hồi tinh thần lại, đáp lời, lôi kéo áo bào, đẩy cửa ra đã đi đi ra ngoài. Từ sư điệt đầy mặt kinh hỉ, có thể coi là phát ra. Sư đệ a, ngươi có thể rốt cục phát ra. Ta và ngươi nói, chấm ngoặc kép, Vương Nhị, ngươi ra tới vừa vạn. Theo ta đi Càn Nguyên đại điện, gặp mặt tông chủ. Hàn trưởng lão đột nhiên bay ra, đứng ở hư không nói rằng, nha, được. Vương Nhị vội vàng gật đầu, đây là vị đại nhân vật, không thể đắc tội. Một bên ngượng ngùng nói, sư huynh, lần sau lại nói. Từ sư điệt ngẩn người, vừa định gật gù, chỉ thấy Hàn trưởng lão vung tay lên, mang theo Vương Nhị, bay đi mà đi, chỉ còn một mình hắn chữ ở tại chỗ. Sư huynh, đây chính là Vương Nhị, ta nói thiên tài tuyệt thế. Hàn trưởng lão hướng về ngay phía trên chỗ cao nhất cúi đầu, lớn tiếng nói. Vương Nhị yên lặng đứng thẳng một bên, ánh mắt lơ lửng không cố định, thật là hùng vĩ a. Này, đây đều là vàng làm thành đi, quá xa xỉ chứ. Đó, Nana hình như là dạ quang châu chứ, làm sao có hơn 100 viên, không cần tiền sao? Còn có cái kia, cái kia vậy là cái gì? Chợt hiện đều có thể lắc mắt viễn thị. Tông chủ đứng ngay phía trên nhìn lại, chỉ thấy Vương Nhị sững sờ đứng tại chỗ, phảng phất bị này Càn Nguyên đại điện đè ép giống như vậy, đầy mặt dại ra, nhất thời hài lòng cười cợt, như thế không có kiến thức, một mặt nhà quê dáng dấp, hẳn không phải là nằm vùng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.